Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71. 71, có ràng buộc địa phương, chính là ra phỏng chừng quân sư là rời đi đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm nhìn bên cạnh Phó Tuyệt, ta cũng nên hồi Lạc Khắc Trấn, lâu lắm không quay về. Ta sợ Lâm đại ca cùng Lâm Tĩnh lo lắng ta. Chờ một chút, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm phải rời khỏi, Phó Tuyệt đột nhiên gọi lại nàng. Tây Sơn bảo tàng sự tình không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đừng cho bất luận kẻ nào biết chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, biết không? Phó Tuyệt ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ này quá không tầm thường. Phó Tuyệt cảm thấy phương diện này giống như còn cất giấu lớn hơn nữa bí mật. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy lập tức gật gật đầu. Yên tâm, ta chính là đội trưởng, tuyệt đối đáng tin cậy. Nhìn Hàn Ngữ Hâm sử dụng trở về thành quyển trục, cả người đều biến mất. Lúc sau, Phó Tuyệt lúc này mới chậm rãi tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ. Lộ ra kia trương phong hoa tuyệt đại tuấn ngạn. Tây Sơn bảo tàng, Phó Tuyệt trầm ngâm một lát, lại lần nữa mang lên mặt nạ. Hắn không có trở về thành, mà là trực tiếp rời đi đế quốc chiến trường. Sau sao đế đô, tư nhân trang viên, ngầm phòng nghỉ. Phó Tuyệt ở trên giường chậm rãi mở chính mình hai mắt. Hắn vừa mở mắt, chuyện thứ nhất chính là đi sờ chính mình ngực. Ngực kia trương thẻ bài vẫn là lửa nóng. Hơn nữa, thứ gì? Phó Tuyệt sờ đến giống nhau toàn thân lạnh băng đồ vật. Hắn đột nhiên ngồi dậy tới, bắt lấy kia đồ vật đặt ở chính mình trước mắt. Tím đen ám trầm nhan sắc, phức tạp tinh vi long văn. Lúc này xuất hiện ở Phó Tuyệt trong tay, thình lình chính là kia đem hoàng tuyển trùy thủ. Này không phải đế quốc chiến trường vũ khí sao? Vì cái gì, này vũ khí cư nhiên đi theo hắn đi tới trong thế giới hiện thực? Như vậy, kia đem bích lạc trùy thủ, có phải hay không cũng có thể đi theo Hàn Ngữ Hâm trở lại thế giới hiện thực? Chẳng lẽ Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ thật sự quan hệ đế quốc chiến trường sau lưng bí mật sao? Sao đế quốc chiến trường? Lạc Khắc Trấn, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa truyền tống hồi Lạc Khắc Trấn thời điểm. Nhìn đến trấn nhỏ bình tĩnh ân bình vạn ra ngọn đèn dầu, nàng đột nhiên không cảm giác được ngay từ đầu cái loại này suy sút. Mỗi người sở lựa chọn sinh hoạt cũng không cùng, cũng không phải mỗi người đều thích theo đuổi lực lượng, theo đuổi chăn cảnh, thấy đủ thường nhạc, bình đạm ấm áp, này lại làm sao không phải một loại nhân sinh cảnh giới. Hàn Ngữ Hâm nghĩ tới Tây Sơn Vương, hiển hách anh minh, một thế hệ bá chủ lại như thế nào, còn không phải muốn táng thân địa cung, hai bàn tay trắng, liền yêu nhất người cũng mất đi. Còn có kiếp trước chính nàng, võ công tuyệt đỉnh, thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Vô tri kỷ, vô bằng hữu, cô độc một mình, có lẽ còn không có đầu đường bán màn thầu nhân sinh sống tiêu dao vui sướng. Ngữ Hâm Ani quen thuộc kêu gọi thanh đánh gãy Hàn Ngữ Hâm suy nghĩ. Nàng vừa nhấc mắt mới phát hiện chính mình cư nhiên bất chi bất giác đã muốn chạy tới cửa nhà. Ra, Hàn Ngữ Hâm vì chính mình cái này ý tưởng sửng sốt một chút. Nhưng là giây tiếp theo, nàng liền bình thường trở lại. Có ràng buộc, có ơn nhu địa phương, nên xưng là ra đi. Ngữ Hâm, ngươi trở về vừa lúc, ta làm bữa ăn khuya vừa mới ra lò đâu. Nhan Lâm Tĩnh vẻ mặt mỉm cười lôi kéo Hàn Ngữ Hâm vào cửa, trực tiếp đem nàng đưa tới bàn ăn bên. Lúc này, Lâm Minh đã sớm ngồi ở phòng khách, hắn chính chuyên tâm ở một bên bàn giải thượng vẽ bản đồ. Đã trở lại, Lâm Minh không ngẩng đầu, lại vẫn là ngữ khí ôn hòa dò hỏi một câu. Ân Hàn Ngữ Hâm vòng đến một bên, nhìn Lâm Minh họa những cái đó bản đồ. Lâm đại ca, ngươi họa bản đồ thật sự đặc biệt tinh tế, thoạt nhìn cũng phương tiện, đúng không? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh nhàn nhạt cười. Ta trước kia ở Gen Học Viện chuyên môn học tập quá. Khi đó ta ảo tưởng tương lai có một ngày, có thể cùng chính mình chiến hữu cùng nhau thâm nhập nguy hiểm yêu thú lĩnh vực, thăm dò không biết khu vực, vì nhân loại chiến thắng yêu thú cống hiến lực lượng của chính mình. Bất quá đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể ở đế quốc chiến trường vẽ bản đồ, Lâm Minh nói vân đạm phong khinh. Nhưng là trải qua quá như thế thay đổi rất nhanh, hắn còn có thể như thế đạm nhiên, thật là thực không dễ dàng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.